Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 308, Toái Ma Uyên xuất hiện. Nghĩ vậy, Bạch Mạch đem cái này bồ đề lá tế lên, vận chuyển thần thức cảm ngộ cái kia bồ đề lá bên trong gân mạch lưu động biến hóa. Một cỗ cổ điển du du thiền ý theo cái kia lưu động gợn sóng róc rách chảy ra. Thời gian càng lâu, cái kia bồ đề lá cây trải ra mạch lạc thiền văn dần dần cảm giác được chính mình khổ hải khí tức. Tựa như một chương xảo diệu khí tức chi võng, lan tràn trùm tới, mà cái kia khổ hải cũng càng là từ từ bình tĩnh. Ban đầu khí tức sinh động là thực vì linh hoạt kỳ ảo. Nội tâm càng bởi vì không có một gợn sóng. Cái trống thiền thần hoa, chiếu ta khổ hải, gì không mở ra, Bạch Mạch mặc niệm thiền nói. Đốn ngộ thiên cơ, đúng lúc này, cái kia bồ đề diệp văn biến hóa chợt sinh, không trải qua Bạch Mạch thao túng, mà trực tiếp lóe lên càng là có loại quái dị hào quang vào thẳng nhập cái kia trong bể khổ. Trong nháy mắt oanh minh, Bạch Mạch cảm thấy giật mình chi tình hiện ra nói nên lời. Đây là, cái kia khổ hải ăn cái này bồ đề diệp văn xông vào. Đứng lên biến hóa. Giống như cái này trong bể khổ có vô số tiềm ẩn nhiệt chướng khí tức đồng dạng. Trải qua cái này kỳ dị hoa văn trùng kích, xẹt xẹt rung động, cái kia bồ đề diệp văn càng là tại cái này như nhiệt chướng khí tức ăn mòn. Dần dần tiêu vong, cái này một loại trở ngại hóa anh lực lượng. Lực lượng này càng là ra thiên địa ngũ hành đạo văn uy lực. Chẳng lẽ ta đời này cũng chỉ có thể dừng bước tại cái này không thành? Bạch Mạch đôi mắt sung huyết, thần thức vô vọng quan sát lấy cái kia dần dần tiêu tán bồ đề diệp văn. Bỗng nhiên, Bạch Mạch tại chỗ bồ đề diệp văn tiêu tán giai đoạn sau cùng. Bỗng nhiên xuất hiện một cái trống chữ. Cái này cái trống chữ tuyệt đối không phải nhãn phía trước tu sĩ ghi chép văn tự. Mà là cái kia thượng cổ thời đại chữ. Cùng cái kia niết không hoàn chi ký tự đồng nguyên. Là một cái niết chữ. Cái này niết chữ vừa ra, cái kia một phiến bồ đề lá liền triệt để tiêu tán. Quy tịch hư vô, mà độc hữu cái này, niết một trong chữ lại giống như là có sinh mệnh hiện lên ở cái kia khổ hải. Bên trên, thừa dịp cái kia sinh mệnh chi thụ sinh mệnh chi quang chập chờn. Lộ ra càng là thần bí không có thể phỏng đoán. Niết, bận bịu, đây đều là cái kia bồ đề lá hiện ra văn tự. Bận bịu. Là bởi vì theo khổn long tác bên trong hấp thu cái kia hòa thượng đạo tâm cảm ngộ chi nguyên. Vậy cái này niết chữ lại giải thích thế nào đâu? Chẳng lẽ tìm hy vọng trong khó khăn? Nếu như không có thể đột phá pháp thân thực hiện hóa anh. Thật đúng là hắn không cách nào tiếp nhận. Đã có cơ hội phá vỡ. Nhất định cùng cái kia bồ đề có quan hệ. Nghĩ đến nơi đây, vốn đã không có chút nào hy vọng. Chợt lại giống như là dâng lên rất nhiều hy vọng hơn nữa trong đôi mắt thần sắc quyết đoán. Phân ra một sợi thần thức, đem cái này, niết chữ chạm trổ vào đến, đưa vào trong thức hải, hít sâu một hơi, tiếp tục bế nhãn tĩnh tọa, điều tức thân thể, ngày thứ hai vô sự. Đến ngày thứ ba, cái kia bạch nữ tử mặc địch nữ liền lặn người đem Bạch Mạch tiếp đi. Chính là hỏi thăm cái kia liên quan tới hắn truyền tống sự tình. Bạch Mạch nói ra chính mình theo Bắc Minh cổ tinh bên trong đi ra chi địa. Cũng khắc ấn cái kia thềm đá phụ cận hình ảnh đến trong ngọc giàn. Nào biết nhường Bạch Mạch rất là không hiểu lại là mặc địch nữ nghe được Bạch Mạch nói ra. Cũng chứng kiến cái kia địa chỉ hình ảnh về sau. Trên mặt đầu tiên là kinh dị. Về sau lại giống như sớm đã ngờ tới đồng dạng. Lại không có nói ra muốn đi chứng thực việc này, mà là hơi ngừng chốc lát, liền nói cùng một chuyện khác. Toái Ma Uyên mở ra, chuyện này quan khắp cả Lam Nguyên Linh giới đại sự, vô số vạn năm bình an vô sự Lam Nguyên Linh giới. Tại cái này trong vòng mấy chục năm tái khởi mầm tai vạ. Đây là Lam Nguyên Linh giới bên trong chư tông môn đại sự, càng là Nam Yêu vực đại sự, mặc môn không thể đổ cho người khác. Cái này đem là toàn bộ Lam Nguyên Linh giới chiến sự. Cái này chiến sự liền khởi nguyên từ Nam Yêu vực cùng Đông Linh vực chỗ giao giới. Nơi đó có một phiến mênh mông vân hải. Trong mây đều là hắc vân sương mù. Hàng năm bao phủ, bên trong có hình như người man yêu dị tu sĩ. Cái này Hắc Vân trong sương mù, cũng được người xưng là 10 vạn man vực. Cái này 10 vạn man vực mặc dù cũng thuộc về Lam Nguyên Linh giới, nhưng lại độc lập với Lam Nguyên Linh giới. Bên trong sinh tồn một chủng tộc. Loại này chủng tộc cùng nhân loại rất là khác biệt. Có nói là bị nguyền rủa qua yêu tộc người diễn hóa. Cũng có người nói phải bên trên cổ ma đế thủ bên dưới 10 vạn ma quân. Trải qua nhận thượng cổ chiến trường về sau, còn thừa chi sĩ trong đó sinh sôi mà thành. Thậm chí là nói cái này 10 vạn man vực người chính là truyền từ thượng cổ man hoang chi địa cổ lão gia tộc. Bởi vì bảo tồn truyền thừa, không dám lấy chân diện mục gặp người, cho nên kỳ trang dị phục hình dạng quái dị. Tại cái này 10 vạn man vực ranh giới, còn có một hạng cực kỳ trọng yếu cấm địa, tên là Toái Ma Uyên. Cái này Toái Ma Uyên, liền như là độc lập với Lam Nguyên Linh giới. Tại cái này trên không một chỗ cấm địa, cách mỗi 3.000 năm mở ra một lần. Truyền thuyết hắn bên trong chẳng những đếm không hết trận pháp, cấm chế, hơn nữa càng có thể hủy diệt người tu hành đạo quả kỳ dị không khí cùng cái kia rất bao kinh khủng nhân tố. Càng có một ít cực kỳ quỷ dị ma tu tồn ở trong đó, người khác nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng trong đó mỗi lần có thể tiến vào cũng đi ra người đều sẽ đạt được cực đại thu hoạch. Còn có người truyền thuyết Toái Ma Uyên chính là mỗi cái vị diện không gian thông đạo. Vì cái này Toái Ma Uyên, 10 vạn man hoang thường cùng còn lại các đại lĩnh vực, nhất là Đông Linh vực cùng Nam Yêu vực tu sĩ sinh chiến tranh. Tại cái này gần nhất cái này mấy chục năm qua, theo 10 vạn man hoang phạm vi mở rộng, thậm chí hướng Nam Yêu vực cùng Đông Linh vực cùng một chỗ khoách trương duỗi dấu hiệu, cũng đem cái kia Toái Ma Uyên vị trí chỗ toàn bộ chiếm đoạt, gây nên rất nhiều đại thần thông tu sĩ chú ý, liền không ngừng phái ra tu sĩ tiến về điều tra. Nào biết tiến về tu sĩ lại đều bị cái kia hắc vụ thôn phệ. Cuối cùng rốt cục có năng lực theo 10 vạn man vực bên trong chạy ra người, nhưng lại truyền ra làm cho cả Lam Nguyên Linh giới đều cực kỳ chấn kinh tin tức. 10 vạn man vực nội, Toái Ma Uyên cũng đã không đến trăm năm liền muốn mở ra. Đông Linh vực cùng Nam Yêu vực chấn kinh, ngược lại cũng không giống cái này 10 vạn man vực quá mức kinh khủng, mà là Toái Ma Uyên quá mức hấp dẫn người. Toái Ma Uyên sự tình, làm sao có thể không làm cho hai người linh vực coi trọng. Mà giờ khắc này tại Hắc Vân Sương mù 10 vạn man vực biên giới, lại đang có một chỗ sơn cốc. Hắn bên trong mai phục vô số tu sĩ quân đội. Những cái này quân đội đều chiếu theo một loại cực kỳ hùng vĩ trận pháp tổ chức sắp xếp. Mỗi cái quân đội lại đều rối rít liên hợp, tản ra kinh thế uy áp. Tại những cái này quân đội chính giữa trong đại trướng, giờ phút này đang có một nhóm người tại thương nghị sự tình. Ở giữa đang nói chuyện người, sắc mặt khói mù, nhưng ánh mắt tẩy luyện. Âu Dã Văn, người tới nói đi. Âu Dã Văn ánh mắt không thể nắm lấy tránh mấy tránh. Tốt, vậy ta liền nói, lần này tới 10 vạn man vực, ta là có đồ vật đưa tới. Chỉ hy vọng dây leo tổ yêu chủ tại đánh bên dưới Toái Ma Uyên địa vực, có thể chiếu cố cho ta Thanh Di Bàng một hai. Nói xong lời này, hắn tiếp theo liền hướng bên cạnh mấy người ý chào một cái. Cái kia bên người 4 cái pháp thân tu sĩ, riêng phần mình đến gặp cả lưng, hai tay thủ thế vũ động, cũng không biết trong miệng nhắc tới là gì pháp quyết. Chưa qua một giây, nhưng thấy cái này 4 nghiên cứu tu sĩ trên thân riêng phần mình bay ra một đạo quang hoa. Cái này quang hoa vô cùng quỷ dị, đến mỗi quang hoa có lông mày có mắt. Một khi bay ra tựa như 4 cái tu sĩ đồng dạng tiếp nhận mà ngồi ngay ngắn hư không. Càng tại cái này 4 đạo quỷ dị quang hoa chung ở giữa, chu lên thanh âm. Cái này chu lên thanh âm không lớn, nhưng lại cực kỳ kinh tâm. Tu vi hơi thấp, chỉ sợ đều không thể đối kháng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.